Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 653, Thiện Duyên Nhân Quả Dưới Thiên Địa Thánh Linh. Thiên Địa Thánh Linh, được xưng Thanh Thiên Sủng Nhi, Thiên Địa Ngũi Bảo, thế gian tinh khiết nhất thể chất, có gặp may mắn thiên phú, Thánh Linh rất thưa thớt. Mỗi một vị thánh linh đều là không thể trêu chọc đối tượng. Từ xưa đến nay, như hỏi chủng tộc gì thành tựu siêu thoát số lượng tối đa, đương chúc thiên địa thánh linh. Mà nay, Ngô Trần trước mặt có một vị thành niên thánh linh, càng thêm rất thưa thớt. Phải biết rằng, thánh linh cường đại, thiên phú dị bẩm, chịu đến cường giả dình, nhất là nhỏ yếu thánh linh. Lúc nhỏ yếu không có bảo vệ mình lực lượng, một ngày có chí cường giả phát hiện ấu niên thánh linh, đại thể sẽ tâm sinh mưu đồ gây rối. Bực này ví dụ không phải số ít, thánh linh là trong thiên địa sinh linh đáng sợ nhất một trong, cũng là tinh khiết nhất, gần gũi nhất thiên địa đại đạo thể chất một trong. Cường giả nghĩ muốn vấn đỉnh đỉnh phong, đoạt xá bực này thánh linh, thích hợp nhất. Trước đây Vọng Đế lột xác thành thánh linh, khi đó chính là yếu khi còn bé. Đây cũng là vì sao hắn chỉ dám cùng Ngô Trần nói lời cảm tạ liền rời đi. Chính là sợ chính mình thánh linh một chuyện truyền ra, đưa tới đại khủng bố. Cổ đế bên người theo một gã vị thành niên thiên địa thánh linh, không thể bảo là không kinh ngạc, bằng không cổ đế thực lực bày ở nơi đó, chỉ sợ sớm đã có người động thủ cướp đoạt. Ngô Trần trọng đồng quang huy dưới, chiếu rọi chư thiên, khám phá vô căn cứ, có thể nhìn thấy trên người cô bé có mù mịt quang, là cổ đế pháp. Hắn lấy đại thần thông man thiên quá hải, không phải khiến người khác phát hiện bé gái chân thực. Đáng tiếc bực này thần thông ở Ngô Trần này đôi bị luân hồi 127 thanh tẩy trọng đồng dưới, hình như không có tác dụng. Đạo hữu không hổ là trọng đồng già, liếc mắt liền nhìn ra chân thực. Cổ đế cũng không giấu giếm, nắm tiểu cô nương, ý bảo tiểu cô nương hướng Ngô Trần vấn an. Lão gia hòa, ngươi đây là ở đâu bên trong làm được thánh linh? Diêm La Vương đã đi tới, mắt lộ ra hiếu kỳ. Thiên địa sinh linh ngay cả là siêu thoát cũng là phát lên hứng thú. Đương nhiên Diêm La Vương chẳng đáng đi đoạt xá, hắn là đế vương mệnh cách, chọn đời tự ngạo, lại làm sao lại đi làm loại này chơi chẽn việc. Hắn chỉ là ở hiếu kỳ, cổ đế làm sao bên người sẽ thêm ra một gã thiên địa thánh linh. Theo bên ngoài biết, cổ đế cực nhỏ đi ra cổ giới. Không đợi cổ đế nói, Ngô Trần trọng đồng lóng lánh, vô lượng âm dương lưu truyền, hỗn độn khí sương mù, phảng phất đẩy ra sương mù dày đặc nên thấy luân hồi thật quả. Hắn khẽ mở mồm miệng, từ tốn nói, nàng có chút đặc thù, sợ rằng cùng cổ đế có quan hệ a. Nghe vậy, Diêm La Vương ngẩn ra, thần sắc nghi hoặc, cùng cổ đế có quan hệ? Có ý tứ, lẽ nào cái này tiểu cô nương là cổ đế con nối dòng? Cổ đế có chút kinh ngạc, không thể tưởng Ngô Trần hợp với một tầng đều nhìn ra. Nghìn năm luân hồi cảm ngộ, Ngô Trần xưa đâu bằng nay, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một đôi trọng đồng xem phá thiên địa, vô thượng tồn tại bày cấm chế, cũng là có thể xem thấu. Sợ rằng, thanh thiên mảnh thiên địa này, đã không có gì Ngô Trần nhìn không thấu. Nàng là của ta thiện duyên nhân quả sinh ra dưới thánh linh, là thiện duyên dựng dục ra thánh linh, coi như là của ta con nối dòng. Cổ đế mở miệng nói ra chân tướng, chỉ một thoáng, Diêm La Vương, Thôi Phán Quan đám người kinh ngạc, bé gái thánh linh thân phận càng như thế đặc thù. Mọi người đều biết cổ đế đi là thiện duyên nhân quả đường, quảng kết thiện duyên, trong lòng làm thiện, lấy hữu nghị nhập đạo, lấy cùng làm gốc tâm, nhân quả, trong thiên địa không có gì ngoài tuế nguyệt cùng luân hồi bên ngoài. Khó khăn nhất suy nghĩ nói, thiên địa thánh linh, thiên địa quà tặng, ngỗi bảo, từ đất trời sinh ra mà ra, sinh ra phương thức hàng vạn hàng nghìn, có thánh linh dựng dục với vạn cổ hỏa sơn, với đốt cháy vạn cổ năm tháng trong hỏa diễm dựng dục hỏa diễm thánh linh. Có thánh linh dựng dục chiến trường, với chém giết huyết hải núi đao tàn khốc chiến trường dựng dục. Trời sinh sát phạt ngập trời, có vô cùng sát khí, chiến đấu bản năng, có thì là thiên địa ơn trạch dưới. Hậu thiên lột xác thành thánh linh, như cái kia vọng đế, hóa thành đỗ quyên, thiên địa cảm ứng bên ngoài công đức vô lượng, dẫn tới thiên địa cộng minh, giúp đỡ thuế biến. Thánh linh sinh ra phương thức hàng vạn hàng nghìn, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là đơn độc thể chất, tinh thuần không gì sánh được, mà cái kia trời sinh thiên địa thánh linh, chỉ có tinh khiết trong hoàn cảnh mới có thể dựng dục. Tinh thuần hỏa diễm sơn bên trong, giết chóc ngập trời chiến trường chờ, các loại, đơn độc nguyên tố dưới địa vực, cổ đế bên cạnh tiểu cô nương. Chính là trời sinh thiên địa thánh linh, với cổ đế chọn đời làm việc thiện thiện duyên nhân quả giữa đường dựng dục. Tràn ngập thiện duyên nhân quả đường, siêu thoát đường, dựng dục tiểu cô nương. Cái này nhất tôn thiên địa thánh linh, bực này dựng dục phương thức, rất thưa thớt hiếm thấy. Từ cổ chí kim, duy nhất cái này đồng loạt, trong lúc nhất thời, chân long đế. Tư Mã Thiên mấy người nhìn nhau đối diện, trong mắt có khiếp sợ. Tiểu cô nương là thiện tập hợp thể, hữu nghị trong thánh linh, từ thiện duyên nhân quả đường cổ đế bồi dưỡng, tương lai thành tựu sợ rằng sẽ siêu việt cổ đế cũng không nhất định. Đúng lúc này, trên người nàng có chỗ thiếu hụt, bị ô nhiễm, Ngô Trần Trọng Đồng khai mở, xem lên trước mặt nghẹo tiểu não hài. Đen lúng liếng ánh mắt chớp động tiểu cô nương. Tiểu cô nương thể chất tỏa ra đẹp nhất quang, so với trăng sáng còn mỹ lệ, so với bách hoa còn quý lệ, như nhật nguyệt trong tinh linh, khiến cho người vui vẻ thoải mái. Nhưng mà Ngô Trần Trọng Đồng dưới nhận thấy được bé gái nơi mi tâm có một khối hắc ban điểm, nơi đó tràn đầy oán hận, tiêu cực các loại. Chờ tâm tình tiêu cực, hắc ban điểm bám vào mi tâm, cổ đế lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, vui với Ngô Trần nhìn ra điểm này. Đạo hữu, ngươi ngay cả chuyện này cũng xem thấu sao? Ngô Trần ngạch thủ, không thể phủ nhận, loại sự tình này không cần thiết giấu giếm. Thiên địa vạn vật, tuần hoàn âm dương điều hòa, có âm tất có dương, vạn vật ôm âm dương vì cùng. Vạn vật tương sinh tương khắc, nhất là vạn tộc sinh linh, bọn họ dù cho đang cùng hữu nghị, ở giết chóc, cũng có ngược lại một mặt, hiền lành một mặt, chỉ bất quá, bọn họ cường đại bản tâm, đem ngược lại một mặt khu trục đến rồi góc, nhưng là tuyệt đối biết tồn tại. Đây là thiên địa căn bản, tương sinh tương khắc, tiểu cô nương là ngươi thiện duyên nhân quả dưới đản sanh thánh linh. Thừa tái ngươi hữu nghị, nhưng ở trong lúc vô ý cũng hứng lấy ngươi sở bài xích ác. Ngô Trần ung dung nói rằng, tiểu cô nương có chỗ thiếu hụt, mặc dù hiện tại sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng một ngày muốn đi vào siêu thoát, tìm kiếm siêu thoát đường thời điểm, tất chắc trở hiểm trở, ác cái kia một mặt sẽ trở thành chướng ngại vật trên đường. Ma, nhẹ thì làm cho tiểu cô nương rơi vào mặt ác. Trở thành ma, nặng thì vẫn lạc siêu thoát đường, trở thành ung dung thanh thiên tuế nguyệt tới nay, lại một vị bỏ mạng ở siêu thoát dưới khô cốt thiên kiêu. Ngươi nhưng có biện pháp giải quyết, ta nguyện ý lấy bất luận cái gì thiên tài địa bảo cùng ngươi trao đổi. Nàng là ta duy nhất hậu đại, cổ đế thỉnh cầu nói, đây có lẽ là đối với cổ đế một loại trào phúng. Hắn chọn đời dĩ hòa vi quý, chọn đời quảng kết thiện duyên, nhưng không nghĩ đời sau của mình sẽ trở thành ngắp luân hồi mảnh nhỏ. Ngươi nếu có luân hồi mảnh nhỏ, ta giúp đỡ ngươi. Ngô Trần đạm nhiên, 11 miếng luân hồi mảnh nhỏ, số lượng rất nhiều, nhưng Ngô Trần cảm thấy còn chưa đủ, bởi vì hắn có một to gan ý tưởng, cần càng nhiều hơn luân hồi mảnh nhỏ. Đang ở cổ đế muốn nói gì thời điểm, lệnh, khiến Ngô Trần cảm thấy thanh âm xa lạ vang lên. Đế tôn, ngươi quả nhiên không có bỏ mạng ở Hỏa Vân Động, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.